Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói ra khiến người ta thầm lòng nói. Lần sau đừng như vậy làm, dáng dấp cô gái xinh đẹp không nên làm chuyện loại này. Hoàng Đông Kiệt chậm gì gì phẩm trà đạo. Tuyết Nữ nghe được Mạt Nhật khen nàng xinh đẹp, trên mặt mỉm cười, ai không thích bị người khen, nhất là chí cao vô thượng Mạt Nhật. Ngài trên người có thật là nồng mùi thuốc, quả thực cùng thần y trên người giống nhau như đúc. Tuyết Nữ cách Hoàng Đông Kiệt rất gần, dĩ nhiên là ngửi được Hoàng Đông Kiệt trên người mùi thuốc. Không phải đâu, nàng chúc cẩu, ta mới từ thần y luyện đan phòng đi ra, liền nhận được nhiệm vụ Mã Bất Đình để chạy tới, trên người có dính mùi thuốc cũng không kỳ quái. Hoàng Đông Kiệt nói lung tung nói. Tuyết Nữ nghe vậy gật đầu. Thần y có thể phục hoạt tử nhân, Mạt Nhật ngầm bên dưới đi kết giao, bình thường nhất bất quá. Vì sao Mạt Nhật biết từ thần y luyện đan phòng đi ra, khả năng Mạt Nhật cầu thần y luyện cái gì đan dược chân quý, hoặc là hai cái đại lão ở giao dịch cái gì, đây cũng không phải là nàng có thể biết. Ngài đi tìm thần y, đối với thần y hiểu bao nhiêu? Tuyết Nữ nhịn không được hỏi. Làm sao, đối với thần y cảm thấy hứng thú? Hoàng Đông Kiệt cười nói. Hắn có thể phục hoạt tử nhân, là một người đều muốn nịnh bợ hắn. Ta một cái nữ hài tử ra, vừa không có đối tượng, đối với hắn có hứng thú làm sao vậy? Tuyết Nữ nhìn như lãnh băng băng, nhưng nàng tâm là nóng, đương nhiên, nàng có thể là không muốn để cho thủy thần đem nàng làm hạ thấp đi. Thần y nữ nhân bên người có không ít, tuy là ta hiểu thần y không nhiều lắm, nhưng thần y đối với nữ nhân nhưng là rất kén chọn, một dạng nữ tử là không lọt nổi mắt xanh của hắn. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên biết mình có bao nhiêu được hoan nghênh, thử hỏi một cái có thể phục hoạt tử nhân thần y. Ai cự tuyệt được hắn hữu nghị chỉ cần hắn mở miệng, Tuyết Nữ cùng thủy thần dồn dập đầu nhập trong ngực của hắn đều không là vấn đề. Ta đây thế nào, ta có cơ hội vào thần y nhãn không phải? Tuyết Nữ cảm thấy Mạt Nhật sống lâu như vậy, kiến thức rộng rãi, ánh mắt cũng là tặc sắc bén, phán đoán của hắn bình thường sẽ không phạm sai lầm. Vấn đề này không nên hỏi ta không phải thần y, trong lòng hắn muốn điều gì, ta làm sao có khả năng thấu hiểu được. Hoàng Đông Kiệt cự tuyệt trả lời vấn đề này, từng cái nữ đều thèm hắn thân thể. Hắn làm sao có khả năng mỗi một người đều đồng ý, cảm tình vật này vẫn phải là dựa vào duyên phận. Có thể bị thần y coi trọng, thần y nữ nhân bên người rốt cuộc có bao nhiêu ưu tú. Tuyết Nữ có điểm không phải tự tin, thủy thần Hứa Ngữ Nghiên bởi vì thủy hệ dị năng, nàng khiến người ta thoạt nhìn lên ôn nhu như nước, uyển chuyển khả ái. Nàng và Hứa Ngữ Nghiên tương phản, là một loại lãnh băng băng đẹp, băng tuyết nữ vương phong phạm, cho người ta một cỗ lòng chinh phục. Hết lần này tới lần khác hội nghị bàn tròn bên trên. Nàng và Hứa Ngữ Nghiên ngoài sáng trong tối đều như vậy chủ động, thần y vẫn là một bộ không động tâm dáng vẻ. Điều này làm cho nàng không khỏi hoài nghi mình dung nhan trị. Thần y nữ nhân bên người không nhất định so với người ưu tú. Là các nàng may mắn trước gặp phải thần y, cũng ở thời cơ thích hợp làm cho thần y lòng có cảm giác di chuyển, các nàng mới chỉ có lên làm thần y nữ nhân. Bất quá, ta khuyên ngươi còn là buông tha đối với thần y vọng tưởng, hắn không thiếu nữ nhân. Hoàng Đông Kiệt phủi Tuyết Nữ liếc mắt. Mái tóc dài màu trắng bạc, liền lông mi cùng lông mi đều là màu bạc trắng, đây là giác tỉnh tự thân dị năng đưa đến. Loại này nhị thứ nguyên đẹp, người bình thường đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt đã gặp mỹ nữ thực sự nhiều lắm, thêm lên hắn thích toàn bộ tùy duyên, Tuyết Nữ biết sẽ không trở thành hắn đồ ăn, ai biết được. Tuyết Nữ nghe vậy trầm mặc một hồi, không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì. Trường Cốc núi Sâm bên ngoài, Tùng Đảo Chân Nhất chứng kiến xe đạn pháo trở tới đây, cũng là chấn động người về trên danh tác. Những thứ không nói, quang pháo cối liền không dừng hơn 10 vạn miếng, cái này, Tùng Đảo Chân Nhất không biết người bể trên là, có ý làm cho Diệu Vũ Quốc chứng kiến thực lực của bọn họ, hay là cố ý chuyện bé xé ra to. Đây nếu là đánh ra, Trường Cốc núi Sâm bị đánh bình là khẳng định, nhưng đánh ra đều là tiền. Quốc gia chúng ta không có như vậy ngu xuẩn, đem nhiều tiền như vậy đánh ra, đây là những quốc gia khác giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta làm chim đầu đàn, những vũ khí này bọn họ nếu là không cho, liền áy náy. Bất quá những quốc gia kia cũng sợ chúng ta cầm vũ khí không cần, cho chúng ta phụ ra một cái điều kiện, những vũ khí này phải sử dụng. Không sao cả, ngược lại không phải là chúng ta, dùng cũng không đau lòng. Tửu Tỉnh Long Huyền, nói xong cũng chỉ huy quân đội chuẩn bị phóng ra những thứ này pháo cối, trung trình hỏa tiễn, nửa quỹ đạo liệt hỏa đạn đạo chờ, các loại. Báo cáo tướng quân, sở hữu vũ khí đã chuẩn bị hoàn tất. Phó quan hướng Tửu Tỉnh Long Huyền bẩm báo nói. Tửu Tỉnh Long Huyền gật đầu. Giơ tay lên vung lên, hạ đạt bắn mệnh lệnh. Thình thịch từng hàng pháo cối đạn pháo từ đường ống phát bắn ra thanh âm. Thu hàng sau trung trình hỏa tiễn khung xe lấy đường ống hướng ngay Trường Cốc núi Sâm, mang theo hỏa diễm vĩ hỏa tiễn từ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hướng Trường Cốc núi Sâm Mưa hạ xuống. Đây là lớn như vậy chiến trận, Tuyết Nữ ngẩng đầu liền thấy. Nhìn một cái, đầy trời đạn pháo hướng bọn họ đánh tới. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây. Hoàng Đông Kiệt đập đập cái bàn, ý bảo Tuyết Nữ không cần sợ hãi. Một hai hơi không đến, pháo cối, trung trình hỏa tiễn, nửa quỹ đạo liệt hỏa đạn đạo chờ, các loại rơi xuống. Oanh oanh oanh toàn bộ Trường Cốc, núi Sâm trong nháy mắt bị đạn pháo mưa bao trùm tẩy địa, lớp băng bay tán loạn văng khắp nơi, liệt hỏa một điểm liền thiêu. Đại thụ, Sơn Cốc đạo nhất ngã một cái sập, kinh không khác biệt oanh kích, bụi về bụi, khói bụi thuộc về khói bụi. Cho ta tiếp tục phóng ra, thẳng đến đem sở hữu đạn pháo bắn sạch mới thôi. Tử Tỉnh Long Huyền chứng kiến toàn bộ Trường Cốc núi Sâm bị hỏa hoạn che đậy, pháo hoa phần thiên, liếc nhìn lại, một gốc cây đứng thẳng đại thụ đều không có. Nhưng hắn còn chưa đầy đủ, tiếp tục làm cho quân đội phóng ra đạn pháo. Oanh oanh oanh quân đội hình như là không có cảm tình người máy, một nhận được mệnh lệnh, động tác trên tay không có ngừng dưới nửa phần. Các loại đạn pháo hướng Trường Cốc núi Sâm oanh tạc đi qua. Diệu Vũ quốc cao tầng đi qua vệ tinh chứng kiến Bắc Liệt quốc Trường Cốc núi Sâm bị oanh kích, đầy người trong phòng đều ở đây trầm mặc, không có người nói chuyện. Bắc Liệt quốc sẽ không ở trên đất nước của mình sử dụng vũ khí hạt nhân, đây là khẳng định. Hãy nhìn đến Bắc Liệt quốc vì đối phó Mạc Nhật, không phải hy đem Trường Cốc núi Sâm san bằng. Bọn họ ý thức được Bắc Liệt quốc nghĩ kích sát Mạc Nhật quyết tâm là có bao lớn. Cũng may bọn họ biết Mạc Nhật thực lực, không phải vậy đụng tới tình hình như vậy, nói không chừng bọn họ biết lo lắng Mạc Nhật an nguy. Bác Văn, ngươi cho Mạc Nhật chỉ lệnh ngoại trừ cứu người, còn có cái gì? Mật Cát, bị đám người quay chung quanh ở trung tâm lão nhân hơi hí mắt ra hỏi. Giết chết Bắc Liệt quốc hai vị S cấp. Tần Bác Văn vội vã cung kính hồi đáp, tốt lão nhân hồi phục một cái chữ tốt, liền không nói chuyện, ánh mắt ở trên màn ảnh lớn không có rời. Những người khác thấy lão nhân an tĩnh chú ý Trường Cốc núi Sâm, cũng làm người ta đem màn ảnh kéo dài, tận lực dò xét Trường Cốc núi Sâm toàn diện tình huống. Tuyết Nữ bưng ấm trà sửng sốt một chút, nàng xem không ra Mạc Nhật dùng là thủ đoạn gì, để cho bọn họ chỗ ở vị trí từ Trường Cốc núi Sâm phân chia ra tới. Sở hữu đạn pháo đều vòng quanh bọn họ đi, ở đốt thạch đất khô cằn chi địa, bọn họ chỗ ở vị trí phẳng phất là luyện ngục chung một chỗ Nhật Bản. Hoàng Đông Kiệt ngón tay gõ bàn một cái nói, Tuyết Nữ lập tức hội ý, bưng ấm trà cho Mạc Nhật trước mặt cái chén không châm trà rót nước. Tuyết Nữ chứng kiến bọn họ một nam một nữ thân ở đoạn thạch bên trên, nữ tuyệt mỹ, nam dáng dấp không phải biết rõ làm sao dạng. Ngoại giới mưa rông gió giật, bên trong tràn ngập thích ý cùng duy mỹ cảm giác, trường hợp như vậy không giống như cổ trang thế giới võ hiệp vai nam chính cùng nữ nhân vật chính gặp gỡ địa phương. Tuyết Nữ để bình trà xuống đứng dậy, nhỏ dài ngón tay lưu động lưu chuyển, một viên băng cây đa sau lưng Hoàng Đông Kiệt cách đó không xa dài đi ra. Hoàn mỹ. Tuyết Nữ cảm giác chính mình kiệt tác hoàn mỹ, cảnh tượng như vậy được có một cây đại thụ tồn tại, duy mỹ cảm giác mới, chỉ có càng chân thực. Ngươi thật đúng là một cái tràn ngập ý thơ nữ hài. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến sau lưng cây đa lớn trông rất sống động, tuy là cả cây bạch tinh tinh, nhưng lá cây mạch lạc đều bắt chước chân chính cây đa 7-8 phần. Một trận gió nhẹ thổi bay, thật mỏng bạch sắc cây đa diệp phiêu di chuyển, Tuyết Nữ tóc dài bị cũng thổi bay, nàng lông mi thật dài rung động, một loại không nói ra được mỹ cảm nhét vào nội tâm. Nàng thật đúng là giống như là cực hàn tiên tử, đẹp đến không thể tả. Ngươi sẽ khiêu vũ sao? Hoàng Đông Kiệt hỏi. Gì? Tuyết Nữ không hiểu nhìn về phía Mạc Nhật. Cảnh tượng như vậy, hẳn là nam đánh đàn, nữ khiêu vũ. Bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi, ngươi cũng sẽ không khiêu vũ. Tuyết Nữ vừa nghe, không khỏi liếc mắt, yêu cầu thật nhiều, còn muốn nàng khiêu vũ, gặp quỷ đi thôi. Đáng tiếc, như vậy ý cảnh, theo ta không phải ý trung nhân của ta, là một cái tao lão đầu, ít nhiều khiến người có chút thất vọng. Tuyết Nữ cảm giác Mạc Nhật không có như thế cứng nhắc, lá gan không khỏi lớn, một ít đùa giỡn cũng dám mở. Hoàng Đông Kiệt cười cười không nói lời nào, đừng đoán nữ hài tử tâm tư, có đôi khi nữ hài tử thả ra, là sẽ rất ra. Đạn pháo dần dần yên tĩnh, bọn họ hẳn là muốn vào tới. Dừng lại năng lực của ngươi, để cho bọn họ tìm đến. Tuyết Nữ nghe vậy gật đầu, nàng biết kế tiếp đến phiên Mạc Nhật phát uy. Lửa đạn chính là chân lý, như lớn Trường Cốc núi Sâm cứ như vậy không có. Đạn pháo toàn bộ bắn sạch, Trường Cốc núi Sâm bị đánh bình, Tử Tỉnh Long Huyền nhìn về phía trước đất khô cằn, trong lòng có một loại không nói ra được cảm khái. Tướng quân, vệ tinh quét hình, đến giải đất trung tâm có một chỗ không có bị đạn pháo lan đến gần địa phương. Chúng ta mắt ưng hệ thống còn, tại đằng kia chỗ địa phương phát hiện hai cái sinh mệnh thể, không có gì bất ngờ xảy ra, hai cái sinh mệnh thể chắc là gió sử dụng cùng Tuyết Nữ. Phó quan đến đây bẩm báo nói, còn sống, mạng của bọn họ ghê gớm thật, này cũng bất tử, chắc là gió sử dụng lợi dụng gió cải biến đạn pháo quỹ đạo, mới để cho đạn pháo tránh khai bọn họ. Bất quá, những thứ kia đạn pháo không chỉ là chỉ một pháo cối, hỏa tiễn, liệt hỏa đạn đạo đơn giản như vậy. còn bí mật mang theo độc khí đạn, sinh hóa đạn, nhân thể sinh vật đạn chờ các loại, dù cho tạc không đến bọn họ, những vết thương kia hại không phải nói tách ra liền có thể tránh. Dù cho gió sử dụng lợi dụng gió cắt đứt, hắn có thể cắt đứt bao nhiêu? Làm cho người của chúng ta mặc vào phòng hộ phục, lập tức hướng bọn họ sở tại xuất phát. Tửu tỉnh Long Huyền cảm thấy gió sử dụng cùng tuyết nữ trải qua đạn pháo thanh tẩy, dù cho may mắn sống, lực lượng cũng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Bắt sống gió sử dụng cùng tuyết nữ, so với giết chết bọn hắn hai người còn có giá trị. Hào đại hỉ công hắn, vội vã triệu tập cường giả hướng vệ tinh khóa chặt địa phương xuất phát. Cũng không lâu lắm, bọn họ chạy tới mục đích, chứng kiến Nhàn Nhã Hoàng Đông Kiệt cùng tuyết nữ, chứng kiến bàn trà đồ uống trà, cùng với nam tư thế lười nhác, nữ xinh đẹp mê người, một điểm cũng nhìn không ra bị tiêu hao dáng vẻ. Bọn họ trợn tròn mắt, cái này cùng bọn họ nghĩ làm sao không giống với. Bọn họ chưa từng thấy qua gió sử dụng, Diệu Vũ Quốc dị năng bảng xếp hạng thập cường, cũng liền thần phạt, thủy thần cùng đại hùng công khai ra mặt. Những người khác chỉ biết là danh hiệu, không biết chân thực dáng vẻ. Dù cho mạnh như bọn họ Bắc Liệt Quốc, cũng dĩ nhiên không chiếm được những người khác tin tức. Hiện trường liền một nam một nữ, bọn họ đem Hoàng Đông Kiệt ngộ nhận là gió khiến cho. Không đúng, luôn cảm giác bọn họ là cố ý cùng đợi chúng ta. Tùng Đảo Chân Nhất cảm giác tình huống không đúng, hướng Tửu Tỉnh Long Huyền nhắc nhở. Cái gì không đúng, ngươi không biết Diệu Vũ Quốc nhân là giảo hoạt nhất, bọn họ cái gì không thành kế, man thiên quá hải, không phải đều là dọa người. Nhiều như vậy đạn pháo xuống tới, chỉ cần bọn họ không phải S cấp, bọn họ cũng sẽ bị tiêu hao. Bọn hắn bây giờ bất quá là giả trăng dáng vẻ, nghĩ dọa lui chúng ta mà thôi. Tửu Tỉnh Long Huyền cảm thấy trước mắt gió sử dụng cùng tuyết nữ trang bị quá cố ý, cảnh tượng như vậy, còn gió bình thản nước uống trà, trang bị cũng không phải như vậy trang bị. Tùng Đảo Chân Nhất tuy là trong lòng vẫn là cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng Tửu Tỉnh Long Huyền đều đã nói như vậy, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì. Chớ giả bộ, các ngươi Diệu Vũ Quốc điểm nhỏ này thủ đoạn sớm đã bị ta xem mặc. Tửu Tỉnh Long Huyền bởi vì công tác nhu cầu, học qua Diệu Vũ Quốc ngôn ngữ, lúc này hắn đang trào phúng hướng phía Hoàng Đông Kiệt hai người nói rằng. Hoàng Đông Kiệt không có phản ứng đến hắn, như vậy tôm tép nhỏ bé làm cho hắn không làm sao có hứng nổi. Làm sao, bị người khám phá, vẫn còn ở dùng sức trang bị đâu. Đừng có nằm mộng, các ngươi là trốn không thoát nơi này. Hơn nữa ngươi, tuyết nữ, ngươi nếu là chết, cũng liền cái kia một điểm giá trị, có thể ngươi còn sống, giá trị liền lớn. Ta muốn biết, các ngươi quốc dân nhìn đến ngươi bất nhã video, sẽ là như thế nào biểu tình. Tửu Tỉnh Long Huyền cười đến rất âm hiểm đứng lên. Tuyết nữ trong ánh mắt nhất thời dùng cả mình. Không đợi nàng làm cái gì, Hoàng Đông Kiệt ngón tay liền xẹt qua chén trà. Một giọt nước trà ở Hoàng Đông Kiệt đầu ngón tay đông lại một cái. Ngón tay búng một cái, một giọt nước trà trực tiếp xọt xuyên qua Tửu Tỉnh Long Huyền đầu, làm cho Tửu Tỉnh Long Huyền cuồng tiếu dừng hình ảnh ở trên mặt. Tửu Tỉnh Long Huyền ngã xuống đất, Tùng Đảo Chân Nhất bọn họ sắc mặt nhất thời biến đổi lớn. Cái gì miêu cầu tất cả đi ra tìm tồn tại cảm giác, Bắc Liệt Quốc là không có ai sao? Ngươi không phải gió sử dụng, ngươi là mặt nhật. Tùng Đảo Chân Nhất trước hết bừng tỉnh, trên mặt đều là kinh hoàng, Tửu Tỉnh Long Huyền là vương cấp võ sĩ, tương đương Diệu Vũ Quốc tông sư cường giả. Dễ dàng như vậy bị nhiễu sát, A cấp dị năng giả gió sử dụng có thể làm không đến, chỉ có mặt nhật. Mặt nhật hắn tới sớm, hắn đang ở trước mắt. Trách không được sẽ để cho hắn sản sinh quái dị cảm giác, nếu như hắn không phải mặt nhật, hắn làm sao dám nhẹ như vậy gió nhạt mưa ngồi ở đó uống trà. Bắc Liệt Quốc những cường giả khác nghe được người trước mắt chính là mặt nhật. Bọn họ đều không tự chủ được lui về phía sau hai bước. Người sợ danh, heo sợ mập, mặt nhật có thể ổn cư Diệu Vũ Quốc bảng danh sách vị thứ nhất hơn 100 năm, toàn cầu cường giả không có một cái không kỵ đạn hắn. Kế tiếp là cường giả thế giới, các ngươi có thể lối ra. Hoàng Đông Kiệt chén trà trong tay nhẹ đãng tạt một cái, vô số giọt nước nhỏ ngưng tụ trên không trung. Một giây kế tiếp, vô số giọt nước nhỏ hướng Bắc Liệt Quốc rất nhiều võ sĩ quét ngang mà đi, sẽ chết, tránh không thoát. Tùng Đảo Chân Nhất chứng kiến giọt nước nhỏ tại hắn trong tầm mắt không ngừng phóng đại, cảm giác nguy cơ sợ tạc, một cỗ cảm giác vô lực dũng mãnh vào trong lòng. Nhưng hắn không muốn chết, dục vọng cầu sinh làm cho thân thể hắn thoát khỏi sợ hãi dưới cảm giác cứng ngắc, hắn một tay bắt lại người bên cạnh, hướng giọt nước nhỏ ném tới cái gì Tùng Đảo Chân Nhất ánh mắt biến đổi, hắn chứng kiến cái kia giọt nước nhỏ xò xuyên qua người trước mặt thể, như trước hướng hắn bay vụt mà đến. Chi liền tại Tùng Đảo Chân Nhất cho là mình liền muốn giống như Tửu Tỉnh Long Huyền hạ tràng. Một đạo nhân ảnh xuất hiện ngăn cản ở trước mặt của hắn. Giọt nước nhỏ không có va chạm vào người kia, đã bị người nọ bên ngoài thân sóng nhiệt bốc hơi lên thành thủy khí. Ngoại trừ Tùng Đảo Chân Nhất, những người khác lại không có may mắn như vậy, bị giọt nước nhỏ xò xuyên qua đại não chết đi. Cứu Tùng Đảo Chân Nhất nhân, dáng dấp cao to lực lưỡng, một thân hỏa phục màu đỏ, liền tóc cũng là màu lửa đỏ. Hắn vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền cao hơn 10 độ, Riêng đứng ở cái kia, hắn bên ngoài thân sóng nhiệt làm cho không khí hơi vặn vẹo. Hắn biểu tình kiêu căng khó thuần, nếu như không phải người bề trên làm cho hắn cứu Tùng Đảo Chân Nhất, hắn mới sẽ không quản cái phế vật này chết sống. Hỏa, Hỏa Thần đại nhân. Tùng Đảo Chân Nhất chứng kiến người cứu nàng là hai người bọn họ S cấp 1 trong Hỏa Thần, sống sót sau tai nạn hắn không khỏi chậm một khẩu khí, nguyên lai còn sống cảm giác là tốt như vậy. Cút về, phế vật, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Cư đô hai bè, cũng chính là cái gọi là Hỏa Thần, dị năng là lòng người khắc họa vật, giác tỉnh hỏa hệ dị năng người, tính khí thường thường là cuồng bạo. Càng chưa nói hắn còn là S cấp, ở Bắc Liệt quốc hắn có thể hô phong hoán vũ, cảm giác về sự ưu việt làm cho hắn hầu như tự cao tự đại. Ngoại trừ đồng cấp sơn khẩu tránh hòa Bắc Liệt quốc chấp chính mấy vị kia, hắn đối với người nào đều không có tính khí tốt. Tùng Đảo Chân Nhất không dám nói một chữ không, cúi đầu hướng cư đô hai bè hành lễ, lui về phía sau, chuẩn bị rời đi nơi này. Tới đều tới, tại sao muốn ly khai? Hoàng Đông Kiệt cho Tuyết Nữ một ánh mắt, cử chỉ cùng nhau, Tuyết Nữ trước mặt cùng vừa ly khai không bao xa Tùng Đảo Chân Nhất, phía sau đều ra hiện một chiếc gương. Tuyết Nữ lĩnh hội Hoàng Đông Kiệt ý tứ, tay ngưng ra băng trường thương, nhảy vào trước mắt cái gương, xuất hiện sau lưng Tùng Đảo Chân Nhất, một thương hướng Tùng Đảo Chân Nhất phía sau đâm tới. Hỏa Thần nhãn thần lạnh lẽo, tuy là Tùng Đảo Chân Nhất trong mắt hắn là phế vật, nhưng ở trước mặt hắn sát nhân, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn. Trên người hỏa diễm tuôn ra bên ngoài cơ thể, chuẩn bị hướng Tuyết Nữ lướt đi. Đột nhiên trên người hắn lạnh lẽo, động tác của hắn không phải không dừng lại, bởi vì Hoàng Đông Kiệt khí chàng đã tập trung hắn. Cư Đô Hai Bè quay đầu nhìn chằm chằm mặt Nhật, Tùng Đảo Chân Nhất không trọng yếu, Tuyết Nữ cũng không trọng yếu, nhưng đối mặt mặt Nhật, hắn thì không khỏi không chăm chú. Tùng Đảo Chân Nhất cũng là A cấp dị năng giả, Tuyết Nữ đánh tới, hắn cảm ứng được, ai nghĩ hắn mới có động tác, trong cơ thể hắn dị năng giả tiêu thất. Tê băng trường thương xỏ xuyên qua thân thể thanh âm vang lên. Tùng Đảo Chân Nhất bị Tuyết Nữ từ phía sau xỏ xuyên qua lập trên mặt đất. Ho khan, mạt, mạt Nhật. Tùng Đảo Chân Nhất biết vừa rồi chính mình dị năng tại sao phải tiêu thất. Là mạt Nhật, vừa rồi mạt Nhật ánh mắt liền ở trên người hắn. Lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện sau lưng Tùng Đảo Chân Nhất, một tay hướng Tuyết Nữ chụp tới. Tuyết Nữ cảm giác nguy cơ nhất thời nhắc tới tối cao, là S cấp dị năng giả. Là S cấp dị năng giả đối nàng động thủ. Di mới xuất hiện S cấp dị năng giả thân thể đột nhiên dừng lại một chút, cái này dừng một chút, Tuyết Nữ xuất hiện sau lưng một chiếc gương, cái gương xuất hiện một tay đem Tuyết Nữ sách đã trở về. Cái gương xuất hiện nhanh, tiêu thất cũng mau, làm cho mới xuất hiện S cấp dị năng giả không làm sao được. Thực sự là bá đạo năng lực. Sơn Khẩu Chính trong lòng có điểm kinh dị, hắn sở dĩ dừng lại một cái, cũng là bởi vì vừa rồi mạt Nhật ánh mắt liền ở trên người hắn. Dị năng bị hạn chế, cảm giác khó chịu xuất hiện, làm cho hắn càng thêm đối với mạt Nhật tràn ngập cảnh giác. Âm Dương Sư, đại nhân. Tùng Đảo Chân Nhất học huyết chỉ còn một hơi thở nhìn lấy Sơn Khẩu Chính. Xin lỗi, ta là vừa xong, không có đúng lúc cứu ngươi. Sơn Khẩu Chính nhìn thoáng qua Tùng Đảo Chân Nhất, trái tim bị xỏ xuyên, loại thương thế này mang về cũng không cứu sống, Sơn Khẩu Chính chỉ có thể xin lỗi. Tùng Đảo Chân Nhất chứng kiến quốc nội hai cái S cấp, Hỏa Thần tính khí cuồng bạo, Âm Dương Sư lãnh khốc vô tình, không rõ một cỗ bi thương cảm giác xông tới. Hắn đã chết, trên mặt còn vẫn duy trì tự diễu bi thương dâu nụ cười. Chiến đấu kế tiếp không phải ngươi có thể tham dự, đi vào bên trong đợi, chờ ta giải quyết bọn họ, liền mang bọn ngươi trở về. Hoàng Đông Kiệt mở ra một chiếc gương, làm cho Tuyết Nữ tiến nhập bên trong ngây ngô. Tuyết Nữ tự biết mình, không hề lưu lại kéo Hoàng Đông Kiệt chân sau, gật đầu, liền đi vào kính thế giới. Biết ta tới phía trước, Diệu Vũ Quốc cho chỉ thị của ta là cái gì không? Không đặc biệt, bọn họ gọi ta xử lý các ngươi hai người. Chỉ là hiện trường không ngừng hai người các ngươi, còn lại tới tham gia náo nhiệt, tới đều tới, cái kia tất cả đi ra a. Cho ta xem, muốn ta chết rốt cuộc có bao nhiêu người. Hoàng Đông Kiệt như trước ngồi ở đó, không chút hoang mang cho mình châm trà, thưởng thức hiếm có nước trà, cùng như Lâm Đại Địch Sơn Khẩu Chánh Hòa Cư Đô Hai Bè hình thành so sánh rõ ràng. Thua thiệt lớn. Ta muốn thêm tiền, mạt Nhật đã vượt qua phía trước các ngươi đoán chừng giá trị, các ngươi không thêm tiền, ta không làm. Hiện trường lại tới rồi một cái người, lúc này có thể xuất hiện ở nơi này, ngoại trừ S cấp cường giả, ở không những người khác. Người đến ăn mặc màu đen tây trang, nắm trong tay lấy ba cái xích sắt mỗi cái lôi kéo một hắc thiết quan tài, ba bộ hắc thiết quan tài cứ như vậy bị hắn kéo tới. Ba bộ hắc thiết quan tài trên đều có nồng nặc sát khí, rõ ràng nằm ở hắc thiết quan tài 5-7 dặm mặt thi thể không đơn giản. Chết thần tổ chức Hoàng Đông Kiệt không phải tiểu bạch, hắn ở ám võng bên trên hiểu rõ không ít thế lực. Kéo ba bộ hắc thiết quan tài mà đến người gọi thi đồ, là một cái danh nhân, phải nói S cấp cường giả đều là danh nhân. Hắn đến từ chết thần tổ chức là toàn cầu lớn nhất tổ chức sát thủ, không ai sánh bằng. lấy tiền làm việc là tôn chỉ của bọn hắn. Chỉ cần tiền cấp đủ, thần, bọn họ đều giết cho các ngươi xem. Bọn hắn bây giờ chính là tới giết thần. Ngươi nếu như thêm tiền, thi thể của hắn khả năng liền thuộc về chúng ta. Sơn Khẩu Chính nghe được thi đồ phải thêm tiền, nhướng mày, nhưng nghĩ tới thi đồ yêu thi như mạng, hắn thì có biện pháp cầm nắm thi đồ. Đừng, ta không thêm tiền, Mạt Nhật thi thể phải thuộc về ta. Thi đồ cần thi thể, càng cường đại thi thể hắn càng cần, hắn làm sao lại buông tha Mạt Nhật thi thể. Còn có một vị, có phải hay không cũng nên đi ra. Hoàng Đông Kiệt uống trà du dương dương nói rằng, không hổ là Mạt Nhật, ta trốn ở trong thời gian đoạn mặt đều có thể bị ngươi phát hiện. Không khí như nước vậy vân giống nhau nhộn nhạo, một cái Tây Phương Trung niên nhân từ sóng lan thủy vân trung đi tới. Bu giờ S.E.T.T. Siêu cường quốc, ngạo đức quốc 4 gã S cấp dị năng giả một trong. Thời gian sử dụng, phụ gia đặc thù dị năng. Đều là siêu cường quốc, ngạo đức quốc vì sao như vậy lòng dạ hẹp hòi. Đây là không quen nhìn chúng ta huy vũ quốc quật khởi. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến bu giờ S.E.T.T. xuất hiện, ánh mắt khẽ hít một cái. Cái này bu giờ S.E.T.T. so với ba người kia cường đại không ít. Ngươi không báo bị, liền ra hiện tại Bắc Liệt quốc, hướng lớn một chút nói. Các ngươi huy vũ quốc đối với Bắc Liệt quốc là bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Vì hòa bình thế giới, mặc kệ ngươi tới Bắc Liệt quốc mục đích là cái gì, ta đều có nghĩa vụ quản bên trên một ống. Bu giờ S.E.T.T. dường như không có việc ấy nói rằng. Các ngươi ngạo đức quốc mặt ghê gớm thật, thật đem mình làm thế giới cảnh sát, chuyện gì đều muốn quản. Còn hòa bình thế giới một nửa phân loạn đều là các ngươi ngạo đức quốc làm lên. Thật không biết ngươi ở đâu ra dũng khí nói những lời này. Hoàng Đông Kiệt, để chén trà trong tay xuống. 17 đứng dậy mặt hướng bu giờ S.E.T.T. bốn người. Hành chính nghĩa việc, luôn sẽ có người không lý giải, không quen nhìn, nhưng mặc kệ những người khác nói như thế nào, một sự tình cuối cũng vẫn phải có người để làm. Chúng ta ngạo đức quốc nguyện ý làm toàn bộ loài người đi về phía trước giả, đúng sai, thời gian sẽ chứng minh. Ngược lại là ngươi Mạt Nhật, thứ nhất Bắc Liệt quốc liền đem Bắc Liệt quốc Trường Cốc núi xâm làm hỏng. Nếu để cho ngươi tiến nhập Bắc Liệt quốc thành thị, chẳng phải là vô số người chết thảm ở trên tay ngươi. Bu giờ S.E.T.T. mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vào trước là chủ đem mũ khóa tại Hoàng Đông Kiệt trên đầu đang nói. Ha ha ha. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía bu giờ S.E.T.T. bốn người, không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Hoàng Đông Kiệt tiếng cười làm cho bu giờ S.E.T.T. bốn người nhướng mày. Đây là khinh thường bọn họ, còn chê cười bọn họ. Đều là hướng ta tới, cái loại này có lệ người mượn cớ đừng nói là. Mặt khác, các ngươi sẽ tới đây chọn người, là các ngươi quá mức tự tin, còn là quốc gia của các ngươi nhìn các ngươi không vừa mắt, cố ý cho các ngươi đi tìm cái chết. Nói thật, Hoàng Đông Kiệt có chút thất vọng, còn tưởng rằng có 7-8 cái S cấp cường giả cùng đợi hắn, ai nghĩ liền 4 cái. Mạt Nhật, ngươi sống lâu như vậy, không phải không biết coi khinh người khác là phải trả giá thật lớn. Vậy hãy để cho ta xem một chút, các ngươi đến tột cùng có thể để cho ta trả giá bao nhiêu. Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, không khí của hiện trường liền ngưng trọng tới cực điểm. Tạo thần nghiên cứu sở cho tin tức đúng, hắn một loại trong đó dị năng đặc biệt vướng tay chân. Hắn có thể áp chế người khác năng lực, vừa rồi tầm mắt của hắn ở trên người ta, ít nhất, một nửa thực lực không phát huy ra được. Ngoại trừ ánh mắt, hắn năng lực này có cái vực tràng, càng đến gần hắn, chúng ta dị năng bị áp chế càng lợi hại. E rằng nguyên do bởi vì cái này năng lực, hắn mới bị quan bên trên Mặt Nhật cái này danh xưng. Sơn Khẩu Chính đối với Tuyết Nữ động thủ một khắc kia, liền thể nghiệm đến Hoàng Đông Kiệt năng lực có bao nhiêu vướng tay chân, liền hướng đám người nhắc nhở. Nguyên lai nhìn trộm năng lực ta chính là tạo thần nghiên cứu sở, bọn họ thật đúng là âm hồn bất tán, bất quá các ngươi biết năng lực của ta, còn chỉ 4 người. Là ngươi a, ngươi nên có biện pháp giải quyết hoặc là khắc chế năng lực của ta, mới chỉ có một bộ vẻ không có gì sợ. Hoàng Đông Kiệt xem nói với bu giờ S.E.T.T. Thật là sống được càng lâu nhân. Càng khó có thể đối phó, không sai, ta chính là vì ngươi mà đến. Mạt Nhật, vận khí tốt người không dừng ngươi một cái, giác tỉnh trường thọ hoặc là trường sinh năng lực, ta so ra kém ngươi, nhưng thức tỉnh khắc chế người khác năng lực. Ta so với ngươi càng mạnh, lại càng không giảng đạo lý. Ngoại trừ khống chế thời gian, ta còn có thể trầm mặc người khác dị năng. Trầm mặc, chỉ định một cái người, không nhìn dị năng đẳng cấp. Mặc kệ ngươi là S cấp, hay là đang S cấp bên trên. Ngươi dị năng ở trong vòng 24 giờ, cũng đừng nghĩ ở sử dụng được. Không phải trầm mặc hạng nhất dị năng, là trầm mặc ngươi tất cả dị năng, bởi cái này dị năng vô cùng nghịch thiên, thời gian câu đao là 10 năm. Năng lực này vẫn bị ta cho rằng con bài chưa lật, không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không sử dụng được. Nhưng vì Mạt Nhật ngươi, cách mỗi 10 năm mới có thể sử dụng một lần dị năng dùng ở trên thân thể ngươi, thực sự không lỗ. Bu giờ S.E.T.T. ta không trang rồi, tại hắn đem năng lực của hắn nói ra một khắc kia. Lo lắng Hoàng Đông Kiệt biết tiến vào cái gương thế giới chạy mất, lúc này đối với Hoàng Đông Kiệt sử dụng trầm mặc. Thành công! Buzzer SETT nội tâm vui vẻ, hắn cảm giác năng lực của hắn sử dụng thành công. Hoàng Đông Kiệt nhướng mày, Buzzer SETT năng lực thật đúng là đối với hắn có hiệu quả. Bất quá hiệu quả không lớn, thiên sứ trị liệu, mặt kính trưởng khống, triệu hoán thiên tai, ba hạng này dị năng bị hạn chế phân nửa. Bản mệnh thiên phú, cướp đoạt, kích phát tiềm năng cùng chư thần cấm vực không có chút nào chịu ảnh hưởng. E rằng đây là bản mệnh thiên phú, là hắn tinh thần thế giới sản vật, hoặc là không phải cái thế giới này đồ đạc, sở dĩ không chịu Buzzer SETT năng lực ảnh hưởng. Thân thể mấy hạng cơ sở trị số là bản thân, đồng dạng không bị ảnh hưởng, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng vẫn là S cấp. Tu vi võ đạo càng không cần phải nói, Buzzer SETT trầm mặc là dị năng, không phải võ đạo cảnh giới. Dù cho Buzzer SETT có thể trầm mặc tu vi võ đạo, thần võ thiên cương quyết cũng không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, ẩn giấu mấy cái đặc hiệu dính đến thời gian, không gian, tinh thần chờ các loại. Nói nghiêm túc, thần võ thiên cương quyết có thể coi là mười mấy siêu S cấp dị năng công dụng. Ngoại trừ bản mệnh thiên phú, thần võ thiên cương quyết ở đại bộ phận thế giới đều có thể thông dụng, xem như là Hoàng Đông Kiệt chỗ dựa lớn nhất một trong. Sở dĩ Buzzer SETT trầm mặc năng lực, đối với hắn không có gì tác dụng. Bởi vì chư thần cấm vực không bị ảnh hưởng, một giây không đến, thiên sứ trị liệu, mặt kính trưởng khống, triệu hoán thiên tai hạn chế bị giải trừ. Buzzer SETT cách mỗi 10 năm mới có thể dùng một lần trầm mặc năng lực, ở Hoàng Đông Kiệt trên người có hiệu quả liền một giây cũng chưa tới. Ta đến cùng đang chờ mong gì? Hoàng Đông Kiệt chứng kiến Buzzer SETT vẻ mặt mừng như điên, rõ ràng hắn còn không biết hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực mất hiệu lực. Hoàng Đông Kiệt hít một khẩu khí, nói xong chiến đấu kích thích cảm giác đâu, làm sao hắn một chút cũng không có. 747 hắn dị năng không có, bắt hắn lại cho ta muốn cướp đoạt hắn thời gian hệ. Buzzer SETT có thể khống chế thời gian, nhưng hắn là phàm nhân, không thể trái với thời gian pháp tắc, tuổi thọ của hắn là có hạn chế, muốn sống càng lâu, vậy cướp đoạt người khác thời gian. Tương đương cướp đoạt tuổi thọ của người khác chết cây đến trên người mình tới. Mạt Nhật dị năng chỉ là bị hắn trầm mặc, trong cơ thể dị năng vẫn còn ở, hắn cảm thấy Mạt Nhật tồn tại hơn 100 năm, khả năng rất lớn thức tỉnh rồi trường sinh cái này nghịch thiên năng lực. Vừa nghĩ tới là trường sinh năng lực, hắn liền kích động. Vậy đại biểu vô tận thời gian, hắn cướp đoạt qua đây, tương đương hắn cũng có thể trường sinh, hắn nhớ vừa nghĩ liền kích động. Thời gian năng lực biến thái là biến thái, nhưng thường thường càng năng lực biến thái, hạn chế càng lớn. Hắn nhớ cướp đoạt người khác thời gian, nhất định phải tiếp xúc được thân thể người khác mới được. Đầu hắn bộ phận như trước có sương mù dày đặc bao phủ, xác định hắn dị năng đều bị trầm mặc. E rằng Mạt Nhật uy danh quá vượng, dù cho hắn dị năng bị trầm mặc, sơn khẩu chính bọn họ như trước rất cảnh giác. Rất sợ xuất hiện một cái ngoài ý muốn, bị Mạt Nhật phản công dẫn bọn hắn cùng nhau xuống địa ngục. Hắn là Mạt Nhật, hắn không thiếu dị bảo, đầu hắn bộ sương mù dày đặc chắc là dị bảo đưa đến, ta trầm mặc dị năng sẽ không ra sai. Hắn hiện tại bất quá là dị năng không xử ra được người thường. Một người bình thường, các ngươi sợ cái gì, uổng cho các ngươi còn từng cái là S cấp cường giả. Buzzer SETT ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn bước chân chính là bất động, một bộ thúc giục người khác đi thăm dò. Buzzer SETT lời nói mặc dù khó nghe, nhưng cư đô hai bè bọn họ cũng không có đầu óc nóng lên liền trực tiếp xông lên đi. Sơn khẩu chính, sủng vật của ngươi tối đa, làm cho sủng vật của ngươi đi thử một chút. Cư đô hai bè là hiểu rõ nhất sơn khẩu chính sở dĩ được xưng âm dương sư, là hắn có thể đem hắn về các loại yêu quái, quái thú, hung thú chờ các loại, triệu hoán đi ra, để cho hắn sử dụng. Mạt Nhật sống rồi hơn 100 năm, nói không chừng có cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, hoặc là có đặc biệt cường đại dị bảo trong người. Làm cho sơn khẩu chính sủng vật đi hiểu rõ, bất quá là vì để ngừa một phần vạn. Sơn khẩu chính vừa nghe, không do dự, từ chiếc nhẫn dị bảo trung xuất ra một chục họa quyển, mở ra, các loại hình hình sắc sắc quái thú, tiểu yêu quái trên giấy vẽ trông rất sống động. Linh năng phún ra ngoài, trên bức họa quái thú cùng tiểu yêu quái tất cả đều chạy ra ngoài. Quái thú hung ác độc địa, tất cả đều có 4 mét cao, tiểu yêu quái vừa ra, hiện trường tràn ngập điểm xấu khí tức. Một chục họa quyển, sơn khẩu chính liền triệu hồi ra 64 con quái thú, 81 con tiểu yêu quái. Sơn khẩu chính mặt không biểu cảm nhìn thoáng qua bên người sủng vật, những thứ này đều không phải của hắn tác phẩm đắc ý, là hắn nhàn rỗi lúc thuận tay vẽ ra, như vậy họa quyển, hắn có rất nhiều, là dùng để tiêu hao địch nhân. Bên trên sơn khẩu chính chỉ hướng Hoàng Đông Kiệt, hạ đạt tấn công mệnh lệnh. Hống kỳ tất cả cao 3-4 thước quái thú cùng các loại tiểu yêu quái hướng Hoàng Đông Kiệt, rít gào mà đến. Hoàng Đông Kiệt biểu tình không đau khổ không vui, tay nâng lên hướng địa mặt một quyển, vô số các mịn hạt cùng hòn đá nhỏ cuồn cuộn nổi lên nhét vào lòng bàn tay của hắn. Về phía trước vọt tới quái thú cùng tiểu yêu quái vung quét qua, thật nhỏ các mịn hạt vào thời khắc này, So với Gatling quét bắn ra mưa đạn càng thêm dày đặc, mỗi một quả cát mịn hạt đều bao trùm chân nguyên, khiến chúng nó so với viên đạn càng cứng rắn hơn. Hai người vừa tiếp xúc, cao lớn quái thú cùng tiểu yêu quái bầy thân thể trong nháy mắt toàn bộ nổ tung, hóa thành mực nước tán ở đại địa bên trên. Đại tông sư, Buzzer Sett bọn họ chân mày cao lại, nhưng nghĩ tới mặt nhật sống lâu như vậy, ngao thành đại tông sư, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Ha ha, mặt nhật, bây giờ là Giê-xu tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Thì đồ bọn họ xác định mặt nhật dị năng thật không xử ra được, từng cái đều trở nên hưng phấn. Mặt nhật đáng sợ là hắn dị năng, mà không phải của hắn tu vi võ đạo. Một cái đại tông sư bọn họ cũng không sợ, ở cùng là một cấp bậc, S cấp dị năng giả phổ biến mạnh mẽ hơn đại tông sư không ít. Huống chi bọn họ còn không phải bình thường S cấp dị năng giả. Các ngươi không cần xuất thủ, hắn giao cho ta, tự mình giết chết hắn, mới có thu hoạch cảm giác. Lời này là thi đồ nói, ngoại trừ giết chết mặt nhật có cảm giác thành công, hắn còn sợ Buzzer Sett bọn họ hạ thủ không có nặng nhẹ, đem mặt nhật thi thể phá hư không hoàn chỉnh. Vì bảo trì mặt nhật thi thể hoàn chỉnh, công việc này hắn tự mình lãm hạ tới. Buzzer Sett bọn họ không có cự tuyệt, chỉ cần mặt nhật chết ở chỗ này, ai giết chết mặt nhật đều giống nhau. Mặt khác, thi đồ là chức nghiệp sát thủ, nghề nghiệp sự tình vẫn là giao cho người chuyên nghiệp. Đương nhiên, bọn họ cũng sợ mặt nhật sắp chết phản công khả năng. Mặt nhật, vì chôn vùi ngươi, ta cho ngươi tối cao lễ nghi. Thi đồ nhãn thần đông lại một cái, phía sau hắn ba bộ hắc thiết quan tài chấn động. Rốt cuộc ván quan tài không đè ép được. Ba bộ hung hãn S cấp cường giả thi thể phá quan mà ra. Mặt nhật, nói vậy ngươi ở đây ám võng bên trên cũng biết quá năng lực của ta, ta có thể khống chế thi thể, thậm chí có thể để cho thi thể so với hắn khi còn sống lợi hại hơn. Ta sở hữu ba bộ S cấp cường giả thi thể, ta đã thỏa mãn. Hãy nhìn đến mặt nhật ngươi, ta mới biết được, trên đời hoàn mỹ nhất vật sưu tầm ta còn không có được. Mặt nhật, ta sẽ nhường ngươi trở thành ta vật sưu tầm. Thi đồ nhãn thần tràn ngập xâm chiếm cảm giác, phảng phất mặt nhật chính là của hắn vật sở hữu. Hắn không sợ mặt nhật sắp chết phản công, con bài chưa lật đến từ hắn ba bộ S cấp cường giả thi thể. Người chết không có đau đớn, không có mệt mỏi dã rời, càng không có nhược điểm, bởi vì hắn đã là người chết. Chỉ cần thi thể tổn hại trình độ không cao hơn 60% ở trên, vậy hắn liền không cố kỵ gì. Thi đồ chứng kiến mặt nhật không để ý hắn, nhất thời làm cho hắn có loại bị người khinh thị cảm giác. Hắn là ai vậy? Hắn chính là thi đồ, một cái người đại biểu bốn gã S cấp dị năng giả, là sát thủ giới khó giải quyết nhất tồn tại. Hiện trường người, cho dù là Buzzer Sett, bị hắn bắt lại cơ hội, cũng là có khả năng giết chết. Hắn như vậy, bị hạn chế dị năng mặt nhật cũng dám coi khinh hắn. Số 2, động thủ. Thi đồ nhãn thần lạnh lẽo, núi thây thi hải thực chất hóa huyết hồng sát khí hướng Hoàng Đông Kiệt đạp nước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi qua, tâm trí không phải kiên người, đụng tới hắn sát khí như vậy, phổ biến biết sợ mất mật, chứng kiến mặt nhật không chịu hắn giết khí ảnh hưởng, cũng không kỳ quái. Dù sao mặt nhật thành danh đã lâu, thỏa thỏa lão cổ hủ một cái, tâm trí sớm cũng không biết ma luyện thành dạng gì. Lúc này hắn làm cho số 2 động thủ, số 2 khôi lỗi sở hữu hai hạng dị năng, tinh thần trùng kích cùng chế tạo ảo giác. Số 2 khôi lỗi khi còn sống nhưng là đối với hắn tạo thành phiền toái rất lớn, nếu như hắn không phải mời tổ chức một gã khác S cấp cường giả hỗ trợ, hắn cũng không giết chết số 2. Số 2 khôi lỗi mênh mông tinh thần trùng kích hướng Hoàng Đông Kiệt nối liền mà đến, cực hạn ảo thuật làm cho thiên địa biến đổi. Buzzer Sett bọn họ nhìn về phía thi đồ ánh mắt biến đến không giống nhau. Không hổ là chức nghiệp sát thủ, dù cho tinh thần trùng kích cùng ảo thuật không phải nhằm vào bọn họ, Buzzer Sett bọn họ cũng ít nhiều chịu đến một điểm ảnh hưởng. Số 2 khôi lỗi phát động năng lực một khắc kia, thi đồ cùng nhất hào khôi lỗi tiêu thất, một người một sắc đột nhiên xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt tả hữu hai bên, đây là nhất hào khôi lỗi thuấn gian di động. Thi đồ vừa xuất hiện, quyền kích liền đánh phía Hoàng Đông Kiệt đầu, nhất hào khôi lỗi chí mạng độc trào đâm về phía Hoàng Đông Kiệt cổ. Cái gì làm cho thi đồ kinh dị tình huống xuất hiện? Có số 2 khôi lỗi tinh thần trùng kích cùng ảo thuật làm nền, mặt nhật ở mạnh mẽ, cũng không có dễ dàng như vậy tránh thoát số 2 khôi lỗi tinh thần trùng kích. Càng chưa nói số 2 khôi lỗi ảo thuật không chỉ có thể ảnh hưởng ngũ giác, còn có thể lừa dối lòng người. Theo lý thuyết, mặt nhật lúc này, hẳn là rơi vào tinh thần thế giới cùng số 2 khôi lỗi trong chiến đấu. Hiện thực hắn cùng nhất hào khôi lỗi đánh lén như thế cấp tốc, mặt nhật hẳn là 8/9 ngã xuống ở trên tay bọn họ mới đúng. Hết lần này tới lần khác mặt nhật tại hắn kinh dị trong tầm mắt, thân thể lui về phía sau một bước, né tránh hắn cùng nhất hào khôi lỗi một kích chí mạng. Tiểu bằng hữu, đừng khi dễ lão nhân có được hay không? Hoàng Đông Kiệt thanh âm vang lên, một cước đem nhất hào khôi lỗi đá bay đi ra ngoài. Không tốt thì đổ biểu tình một tốc, đại nguy. có thể Hoàng Đông Kiệt ngón tay đã nhẹ nhàng gõ qua đây, không chậm không vui, hết lần này tới lần khác thi đổ tránh không thoát. Một chỉ điểm tại xương ngực bên trên bọc thi đổ phía sau lưng nổ tung, miếng thịt cùng toái cốt bắn ra đi ra ngoài, thi đổ giữa ngực xuất hiện lớn bằng quả bóng rổ đích chỗ trống. Thi đổ sinh mệnh lực rất mạnh, không bị mất mạng tại chỗ, ý niệm trong đầu khẽ động, nhất hào khôi lỗi xuất hiện sau lưng hắn, tay dựng trên vai của hắn, đem hắn mang đi. Một màn này phát sinh, Buzer SETT bọn họ triệt để không bình tĩnh. Đây thật là đại tông sư. Làm sao sao bọn họ nhận thức đại tông sư còn cường đại hơn? Không có khả năng, rõ ràng ngươi dị năng đã không sử ra được, ngươi là làm sao thoát khỏi số 2 khôi lỗi tinh thần trùng kích cùng ảo thuật. Thi đồ trở lại số 2 khôi lỗi cùng số 3 khôi lỗi bên người, hắn giữa ngực lỗ trống lớn đã biến mất rồi. Đây là số 3 khôi lỗi năng lực, chết thay người bù nhìn rõ ràng. Dùng một lát năng lực này, số 3 khôi lỗi thân thể sẽ thiếu một bộ phận. Lúc này số 3 khôi lỗi toàn bộ cánh tay trái đã biến mất, muốn khôi phục, làm cho số 3 khôi lỗi sát nhân liền được. Hai cánh tay, hai chân, thân thể, trái tim thêm đầu, thi đồ tổng cộng có 7 cái mệnh. Đây chính là thi đồ sức mạnh, cũng là hắn phía trước vì sao không sợ mặt nhật sắp chết phản công nguyên nhân. Hoàng Đông Kiệt không có trả lời thi đồ lời nói, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Buzer SETT 4 người, nhếch miệng lên, cười nhạo ý rõ ràng. Trên người hắn hoặc là có đặc thù dị bảo, hoặc là hắn công pháp tu luyện không phải tầm thường. Diệu Vũ quốc võ đạo truyền thừa so với bất kỳ quốc gia nào đều muốn lâu đời, cũng là nhất toàn diện. Một ít võ đạo kỳ tài, bọn họ đem công pháp tu luyện tới cảnh giới cực sâu, cũng có thể dính đến chúng ta không cách nào đạt tới tầng thứ. Hắn là mặt nhật, bản thân liền tràn ngập sắc thái thần bí, chúng ta không thể đem hắn trở thành thông thường đại tông sư đối đãi. Hắn sống rồi hơn 100 năm, nếu như hắn thực sự là võ đạo kỳ tài, hơn 100 năm lắng đọng, hắn khả năng đã dính đến khác một cái tầng thứ. Đồng loạt ra tay, kéo càng lâu, ta càng bất an. Bắc Liệt quốc võ sĩ truyền thừa là bởi vì Diệu Vũ quốc võ đạo truyền thừa mà lên, thêm lên Bắc Liệt quốc đem Diệu Vũ quốc trở thành địch giả tưởng, tự nhiên đối với Diệu Vũ quốc có hiểu biết. Sơn Khẩu Chính chứng kiến mặt nhật nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem thi đồ giữa ngực đánh thủng, nói thật, một kích kia nếu như điểm ở trên người hắn, hắn không dám hứa chắc chính mình có thể sống được. Ý thức được mặt nhật cường đại khả năng không ngừng vẻn vẹn bắt nguồn ở hắn dị năng. Hắn võ đạo cảnh giới khả năng cũng là Diệu Vũ quốc đệ nhất. Thậm chí là toàn cầu đệ nhất vừa nghĩ như thế, mặt nhật dị năng bị Buzer SETT trầm mặc vui sướng, nhất thời không có. Còn lại chỉ có sâu đậm kiêng kỵ. Ta chán ghét loại này biến thái người. Buzer SETT nghe vậy, biểu tình ngưng túc, nghĩ đến chính mình đem mặt nhật trở thành phổ 867 thông đại tông sư, quả thật có chút ngu xuẩn. Hết lần này tới lần khác loại này biến thái, hắn đánh trong lòng thì không muốn đối mặt, dù sao có nguy hiểm, nhưng bây giờ không phải do hắn tuyển trạch. Hiện tại mặt nhật dị năng công dụng không được, thực lực bị hạn chế, không phải ngồi hiện tại giết chết mặt nhật, chờ các loại mặt nhật khôi phục dị năng, đừng nói giết, bọn họ sau này cũng đừng nghĩ an bình. Thua thiệt lớn, một cái mạng không có, ta thì không nên coi khinh mặt nhật. Thi đồ chứng kiến số 3 khôi lỗi cánh tay trái không có, tương đương một cái mạng không có, điều này làm cho hắn có điểm không an toàn. Hết lần này, tới lần khác hiện trường vừa không có khác người sống làm cho số 3 khôi lỗi kích sát, khôi phục cánh tay trái. Ta tiêu hao hắn cũng phụ trợ các ngươi vừa có cơ hội liền giết rơi hắn. Mặt nhật cường đại thâm nhập lòng người, làm cho Buzer SETT bọn họ tuyển trạch đồng loạt ra tay. Sơn Khẩu Chính từ dị bảo chiếc nhẫn trung móc ra mười mấy họa quyển đi ra, triển khai, một đám quái thú, yêu quái, hung thú chạy ra ngoài. Lần này quái thú cùng yêu quái chất lượng so với bên trên một lần thật tốt hơn nhiều. Tất cả cao mười mấy mét đại địa hùng, tam nhãn huyết sư vương, song đầu quái xà chờ các loại. Yêu quái có quỷ chi chu, long huyết rắn chờ các loại. Yêu quái không phải chân chính yêu quái, nhưng là có yêu quái 5-6 phần tà dị, vừa ra tới chính là bách quỷ dạ hành. Ở Sơn Khẩu Chính ra mệnh lệnh, bọn họ hoàn toàn hướng Hoàng Đông Kiệt vọt tới. Hàng giả, chỉ có những này, khoảng cách chân chính yêu quái kém xa. Mặt khác, ngươi không biết ta đã từng đã ăn bao nhiêu thứ thiệt yêu quái, ta nhưng là đám yêu quái thủy tổ. Hoàng Đông Kiệt về phía trước một bước, vô số cương khí hóa thành phong nhận lấy hắn làm tâm điểm, không có quy tắc hướng bốn phía cạo cắt đi qua. Đại lượng quái thú, yêu quái khoảng cách Hoàng Đông Kiệt không đến 100 mét, tất cả đều bị mở ra biến thành mực nước vung trên mặt đất. Để mặt đất nhất thời như mực nước phô địa. Thời gian tạm dừng Buzer SETT xuất thủ, vừa ra tay chính là đem Hoàng Đông Kiệt chung quanh thời gian tạm dừng ở. Hắn đối với tự sử dụng thời gian gia tốc, trong sát na xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước mặt. Ngón tay hướng Hoàng Đông Kiệt thân thể đụng vào qua đây. Ngón tay còn không có va chạm vào Hoàng Đông Kiệt thân thể, hắn chứng kiến Hoàng Đông Kiệt ngón tay hướng hắn điểm qua đây. Hắn viền mắt nhất thời phóng đại, đầy mắt bất khả tư nghị, Hắn biết càng cường đại người, càng dễ dàng tránh thoát năng lực của hắn khống chế. Có thể giống như mặt nhật thoải mái như vậy, hắn là cuộc đời để một lần nhìn thấy. Tuy là mặt nhật ngón tay chỉ qua đây thong thả, nhưng tốc độ không so hắn chậm bao nhiêu. Sợ đến hắn vội vàng hướng mặt nhật sử dụng thời gian đảo lui, chỉ là mặt nhật trên người tản ra hơi bạch sắc ánh huỳnh quang, làm cho hắn thời gian đảo lui năng lực ở mất đi hiệu lực. Giúp ta bu giờ SETT phòng trừng ngón tay của mình va chạm vào mặt nhật thân thể, mặt nhật ngón tay cũng sẽ có một chút thân thể hắn, đây hoàn toàn là hai bại cụ tổn thương. Nghĩ đến nhất định phải có người giúp hắn chia sẻ áp lực mới được, liền hướng Thi Đồ cùng Cư Đô hai bé hô. Thi Đồ lần nữa làm cho số 2 khôi lỗi đối với Hoàng Đông Kiệt, sử dụng tinh thần trùng kích cùng ảo thuật, nhất hào khôi lỗi lần nữa dẫn hắn xuất hiện sau lưng Hoàng Đông Kiệt, kể cả nhất hào khôi lỗi cùng nhau hướng Hoàng Đông Kiệt phía sau đánh tới. Cư Đô hai bé tốc độ cũng không chậm, người từ trên trời quán đánh xuống, mang theo hỏa diễm nắm tay hướng Hoàng Đông Kiệt đầu đánh tới. Tất Lý Phanh Thi Đồ, Cư Đô hai bé cùng Bu Giờ SETT đều không có tiếp xúc được Hoàng Đông Kiệt thân thể, thời gian tạm dừng mất hiệu lực. Chu vi ngưng kết thời gian hình ảnh như giống như tấm gương bạo liệt, Hoàng Đông Kiệt trên người chân nguyên phún ra ngoài, đem Thi Đồ, Cư Đô hai bé cùng Bu Giờ SETT đánh bay ra ngoài. Đây là cái gì quỷ, đây thật là nhân loại nên có chân nguyên số lượng. Bị chân nguyên đụng bay ra ngoài Bu Giờ SETT ba người dừng lại thân thể, ngẩng đầu nhìn phía mặt nhật phương hướng. Cái này vừa nhìn, bọn họ nhìn thấy gì? Vô cùng vô lượng thật nguyên trực tiếp dịch thể hóa từ Hoàng Đông Kiệt, thân thể phún ra ngoài. Lấy Hoàng Đông Kiệt làm tâm điểm, bán kính 100 mét tròn bên trong tất cả đều là Hoàng Đông Kiệt, phun tràn ra chân nguyên dịch thể hóa, chân nguyên dịch thể hóa phóng lên cao. Phá vỡ tầng mây, hình thành khiến người ta khó có thể dùng lời nói diễn tả được chân nguyên, dịch thể hóa hình trụ. Diệu Vũ quốc cao tầng kinh trụ, còn lại đi qua vệ tinh mơ hồ hình ảnh xem cuộc chiến quốc gia cũng kinh trụ. Đây thật là người có thể làm được sự tình. Xin lỗi, không cẩn thận liền lộ ra một điểm khí lượng, hù được các ngươi, thực sự là không có ý tứ. Hoàng Đông Kiệt đem chân nguyên thu hồi lại, đây chỉ là thuộc về đại tông sư tầng thứ chân nguyên, thiên nhân cảnh giới lực lượng hắn còn chưa hề dùng tới đâu. Những người này liền không kinh dọa. Ngươi cái quái vật này. Bu Giờ SETT bọn họ từng cái tinh thần đều căng thẳng. Như vậy quy mô chân nguyên số lượng vừa ra, bọn họ biết bọn họ xa xa đánh giá thấp mặt nhật. Điều này làm cho bọn họ không thể không gấp bội bắt đầu cẩn thận. Các ngươi không đến, ta đây sẽ không khách khí. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng một nhóm, thời gian muốn qua tốt, hành hạ người mới cũng là một loại lạc thú. Hoàng Đông Kiệt một cước bước ra, chỉ có bụi nhỏ bé bắt đầu, Hoàng Đông Kiệt thân ảnh đã không thấy tăm hơi. Tốc độ này, Thi Đồ vừa muốn nói gì, đột nhiên cảm giác nguy cơ hàng lâm. Xuất phát từ sát thủ bản năng, thân thể cực lực lóe lên. Hắn chậm một bước, nhưng hắn vẫn là tránh được đầu bị đánh bạo nổ. Nửa người bị đánh bạo hắn bị nhất hào khôi lỗi đúng lúc mang đi. Chờ hắn khôi phục, số 3 khôi lỗi cánh tay phải đã không có. Gặp quỷ, hắn đến cùng tu luyện công pháp gì, làm cho tốc độ của hắn cùng lực lượng so với chuyên giác tỉnh tốc độ cùng lực lượng S cấp dị năng giả, còn mạnh hơn. Thi Đồ thập phần căm tức, hắn cảm giác mình bị mặt nhật cho nhằm vào. Những người khác một điểm tổn thương đều không có. Hắn trực tiếp hai cái mạng cũng không có. Đừng để ý tới hắn tu luyện công pháp gì, nếu như hôm nay hắn không chết, chúng ta về sau cũng đừng nghĩ ở an bình. Bu Giờ SETT lời nói làm cho ba người kia đều biết không có thể ở nương tay, không phải vậy, hậu quả không phải bọn họ có thể tưởng tượng. Bốn người liếc nhìn nhau, Cư Đô hai bé ngọn lửa trên người hùng hùng phún ra ngoài, một cái cự đại hỏa long từ trong cơ thể hắn vọt ra, hướng Hoàng Đông Kiệt cắn giết đi qua. Hoàng Đông Kiệt đơn giản đấm ra một quyền. Cự đại hỏa long trong nháy mắt bị đánh tan. Chung quanh thời gian ngưng kết, Bu Giờ SETT rồi hướng hắn sử dụng năng lực, một đôi quỷ thủ dưới đất chui lên bắt lại Hoàng Đông Kiệt hai chân. Đây là sơn khẩu chính vẽ ra thổ quỷ muốn đem Hoàng Đông Kiệt cố định trụ. Hai chân mới bị bắt, không đợi Hoàng Đông Kiệt có động tác khác, sơn khẩu chính ở Bu Giờ SETT thời gian gia tốc dưới, chợt hiện ở Hoàng Đông Kiệt trước người. Cùng nhau hưởng thụ mặt trời ưu ái hỏa vực Cư Đô hai bè dùng đại chiêu, không có gì là hỏa phần không sạch sẽ. Nếu như không thể, đó chính là nhiệt độ không đủ. Mặt nhật ở mạnh mẽ, đụng tới thái dương thể biểu nhiệt độ, cũng sẽ triệt để bốc hơi lên. Mà hắn vừa vặn có thể bộc phát ra vài giây thái dương thể biểu nhiệt độ. Cư Đô hai bé phát động đại chiêu một khắc kia, sơn khẩu chính bọn họ trượt lui, núp xa xa, rất sợ bị Cư Đô hai bé lan đến gần. Nóng sáng chói mắt sóng nhiệt từ trên người Cư Đô hai bé bộc phát ra, làm cho Cư Đô hai bé dường như thái dương hỏa cầu giống nhau. Cực hạn thiêu đốt hào quang tỏa sáng. Chung quanh dưỡng khí trong sát na bị rút sạch, như lớn đất khô cằn trường cốc, núi sâm phẳng phất rớt xuống một viên đại ánh sáng mặt trời bao trùm toàn bộ. Các quốc gia vệ tinh thấy là một cái đèn lớn ngâm, ngoại trừ cháy đỏ rực cực quang, đang không có còn lại. Bắc Liệt quốc Hoa Hải Châu, cư dân cũng bị đạo kia ánh sáng chói mắt hấp dẫn lấy trong mắt. Từ bọn họ nhận được trường cốc, núi Sâm đột nhiên bị nhét vào diễn tập quân sự thông báo. Đạn pháo tiếng cùng còn lại tiếng chấn động sẽ không có dừng lại quá bọn họ không ngốc. Trường cốc núi Sâm chắc là đã xảy ra chuyện. Không phải vậy quốc gia tại sao có thể có động tĩnh lớn như vậy? Lâu như vậy quốc gia đều không có bãi bình. Phụ cận mấy tọa cư dân thành phố đều bất an. Cái này có thể là, cái thế giới kia hàng lâm cái gì quỷ dị vật chạy đến bọn họ thế giới tới. Tình huống của ngoại giới không nói, tình huống bên trong so với luyện ngục còn muốn đáng sợ. Dưỡng khí bị rút sạch, cư đô hai bè dưới chân thổ địa cùng phụ cận đại thạch đầu trực tiếp trưng khô, xa xa một điểm thổ địa đều bị đốt đỏ lên. Ở cư đô hai bè phát động đại chiêu một khắc kia, tầm mắt của hắn liền không hề rời đi quá mặt nhật, hắn chờ đợi xem mặt nhật tại hắn chiêu này phía dưới kêu rên, cuối cùng bị bốc hơi lên tràng cảnh. Chỉ là một giây kế tiếp, hắn không nhìn thấy hắn muốn thấy, hắn trong ánh mắt đều là sợ tốc. Bắt lại mặt nhật hai chân quỷ thủ sớm đã bị sóng nhiệt cho bốc hơi. Mặt nhật không tránh không né, mặt đất bị trưng khô, mặt nhật chân ly khai mặt đất, bay lơ lửng ở cái kia. Một bộ không có chịu đến thái dương thể biểu nhiệt độ tập kích giống nhau. Mặt nhật khổng lồ chân nguyên bao phủ toàn thân, không ngừng ngăn trở thái dương thể biểu nhiệt độ, nguyên bản vẫn là tinh khiết chân nguyên màu trắng chuyển biến thành xích hồng sắc. Xích hồng sắc chân nguyên, tại hắn sợ tốc trong ánh mắt đem nhiệt độ cao năng lượng thong thả hấp thu. Mặt nhật đang hấp thu hắn năng lượng mặt trời số lượng. Ngươi cái quái vật này. Cư đô hai be triệt để không bình tĩnh, trên mặt tất cả đều là, nhìn thấy quái vật biểu tình nhân làm sao có khả năng chống đỡ được thái dương, thể biểu nhiệt độ. Nhưng trước mắt mặt nhật không ngừng chặn, lại vẫn có thể hấp thu năng lượng mặt trời số lượng, đây thật là nhân loại có thể làm được sự tình. Chứng kiến mặt nhật khí tức trên người, bởi vì hấp thu năng lượng mặt trời số lượng không ngừng mạnh mẽ. Sinh thành sợ hãi tâm lý cư đô hai be quả đoán dừng lại đại chiêu, một quyền hướng mặt nhật đầu đánh tới. Đụng Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên cầm cư đô hai bè đánh tới nắm tay. Cư đô hai bè nắm đấm trên có hỏa diễm, Hoàng Đông Kiệt trên tay cũng tương tự có hỏa diễm, là màu bạch kim. Không chỉ như vậy, bao khỏa Hoàng Đông Kiệt, toàn thân xích chân nguyên màu đỏ đều ở đây phiêu giật ra ngọn lửa màu bạch kim sợi, ngọn lửa màu bạch kim chung còn bí mật mang theo một tia lôi điện lóng lánh. Cái này so với bạo phát Super Saiyan 3 còn khí phái hơn không ít. Làm sao, gấp rồi. Còn là nói, ngươi đối với ta sản sinh sợ hãi. Hoàng Đông Kiệt ung dung tiếp được cư đô hai bè nắm đấm, gió nhẹ nhạt mưa nói rằng. Như vậy ngữ khí, nhất thời làm cho cư đô hai bè thẹn quá thành giận. Hắn là ai vậy, hắn chính là hỏa thần, ở Bắc Liệt Quốc dưới một người, trên vạn người, hắn làm sao sẽ sợ hãi. Nóng nảy tính khí hiện lên, thẹn quá thành giận hắn, nơi cổ gân xanh đều nhô ra. Mặt, ngày, cư đô hai bè gầm nhẹ mặt nhật hai chữ, ngọn lửa cuồng bạo lần nữa từ trên người hắn phún ra ngoài. Hắn tóc đỏ rực không gió phiêu giật đứng lên tay kia nắm chặt thành quyền, bạo liệt tư thế hướng Hoàng Đông Kiệt đánh tới, đụng cư đô hai bè nắm đấm đồng dạng bị Hoàng Đông Kiệt tay kia cho tiếp nhận. Uống cư đô hai bè nhìn thấy song quyền đều bị mặt nhật cho tiếp được, chân vừa dùng lực, muốn dùng khí lực đem mặt nhật đẩy bay đi ra ngoài, kết quả hắn phát hiện hắn căn bản không đẩy được mặt nhật. Thấy không đẩy được, cư đô hai bè đầu ngửa ra sau, hướng mặt nhật đầu chính là một kích. Đụng đầu chịu đến một kích, Hoàng Đông Kiệt thân thể liền chấn động một cái đều không có. Ngược lại cư đô hai bè cái chán xuất hiện một vệt máu. A, ngươi làm sao chảy máu? Hoàng Đông Kiệt sát nhân chu tâm nói. Hỗn đản cư đô hai bè cũng là không nghĩ tới mặt nhật đầu như thế cứng rắn. Một kích xuống phía dưới, mặt nhật thân thể liền chấn động một cái đều không có. Hắn ngược lại đầu có điểm choáng váng. Hắn giận dữ, nhấc chân liền hướng mặt nhật đẳng cấp dưới đá vào. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt chân còn nhanh hơn hắn, trực kích bụng của hắn, làm cho hắn bay rớt ra ngoài. Trực tiếp ở CAC bon thổ còn chưa tiêu tan đỏ trên đất cày ra thật dài ngách, phốc cư đô hai be một ngụm lão huyết phun ra, khi hắn dừng lại, đã là quỳ một chân trên đất, hắn chống đỡ mặt đất bàn tay đang run rẩy. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng hắn đã bị mặt nhật đánh hoài nghi cuộc sống. Buzzer SETT ba người phản hồi hiện trường, khi bọn hắn chứng kiến mặt nhật lông tóc không hao tổn đứng ở đó, y phục trên người đều không có nửa điểm tổn hại. Tương phản cư đô hai be chật vật không chịu nổi nửa quỳ tại cái kia. Cảnh tượng như vậy hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Đây chính là thái dương thể biểu nhiệt độ cao, dị năng bị hạn chế mặt nhật nói cho cùng là một người. Dù cho võ đạo cảnh giới ở mạnh mẽ, thân thể cũng không khả năng thuế biến thành thần. Phàm nhân chi khu làm sao có khả năng gánh vác lớn như vậy nhiệt độ cao? Hỏa thần, chuyện gì xảy ra? Ở ngươi lớn như vậy chiêu phía dưới, chúng ta cũng phải tị kỳ phong mang. Hắn không bị thương không nói, làm sao tình cảnh còn nghịch chuyển thành cái này dạng? Thi đồ biểu tình ngưng túc hướng cư đô hai bé hỏi. Hắn công pháp tu luyện quá biến thái, hắn chân nguyên thuộc tính nói chuyển hóa liền chuyển hóa, không chỉ có thể hấp thu năng lượng mặt trời số lượng phụng dưỡng ngược lại tự thân mạnh mẽ, còn có thể mô phỏng hỏa nguyên tố. Kudo Haibe tự biết chính mình hoàn toàn không phải mặt nhật đối thủ, lại biết rõ ngày hôm nay nếu là không đem mặt nhật giết chết, bọn họ về sau liền tại không có cơ hội. Lúc này hắn chỉ có thể ký thác vào Buzzer Fett trên người bọn họ. Cái gì, hắn chân nguyên thuộc tính còn có thể chuyển hóa? Vừa nghe đến mặt nhật có thể chuyển hóa tự thân chân nguyên thuộc tính, Buzzer Fett sắc mặt của bọn họ cũng đừng nói có bao nhiêu khó khăn xem. Hắn dị năng bị hạn chế đều cũng khó dây dưa như vậy, nếu để cho hắn dị năng khôi phục, chúng ta chẳng phải là liền chống cự năng lực của hắn đều không có. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của những người khác đều kiên định xuống tới, ngày hôm nay vô luận như thế nào, mặt nhật đều phải chết. Nghĩ biện pháp bắt được hắn một sợi tóc, hoặc là một giọt máu cho ta. Thi đồ nhìn thấy mặt nhật kinh khủng như vậy, hắn không dám đối với Buzzer Fett bọn họ có chút bảo lưu. Hắn số 3 khôi lỗi có 3 cái năng lực, chết thay người bù nhìn, chớ chú đạo thảo nhân, hiến tế người bù nhìn. Chỉ cần đạt được mặt nhật trên người một sợi tóc, hoặc là một giọt máu, là hắn có thể lợi dụng chớ chú đạo thảo nhân giết chết mặt nhật. Hãy nhìn đến 4 người bọn họ thương thì thương, tiêu hao có chút tiêu hao, tương phản mặt nhật, y phục trên người một điểm nếp nhăn đều không có, càng chưa nói tổn hại. Cái này vừa so sánh, làm sao cảm giác không phải bọn họ vây giết mặt nhật, là mặt nhật một cái người ở đơn phương khi dễ 4 người bọn họ. Nếu có cái kia cơ hội, các ngươi còn không bằng giúp ta hạn chế lại động tác của hắn, để cho ta va chạm vào thân thể hắn, cướp đoạt tất cả thời gian của hắn. Buzzer Fett như trước đối với cướp đoạt mặt ngày nhớ mãi không quên. Chúng ta đây trước hết giúp ngươi, nếu như làm không được, lại nghĩ biện pháp đạt được trên người hắn một sợi tóc, hoặc là một giọt máu. Mục đích cũng là vì giết chết mặt nhật, bọn họ rất nhanh thì ý kiến thống nhất. Nghĩ vuốt tóc của ta, tấm tắc, các ngươi cái này liền quá phận, ta cũng không muốn làm cái gì đầu chọc đại ma vương. Yêu, sát khí so trước đó càng đậm, xem ra các ngươi là chuẩn bị xong đánh bạc toàn bộ. Vậy đến đây đi, tận tình lấy lòng ta đi núi. Chứng kiến mặt nhật như thế đắc ý. Sơn Khẩu Chính yên lặng từ dị bảo chiếc nhẫn trung xuất ra hắn áp dương họa quyển, mở ra, trên bản vẽ chỉ có một cái sinh vật. Đi ra a, thần minh. Một đạo ánh sáng chói mắt đi qua, một cái quái vật lớn xuất hiện ở hiện trường. Nó có 8 cái đầu, giống như rồng mà không phải là rồng, lại tựa như xà không phải xà, nó vừa xuất hiện, làm người ta sợ hãi cảm giác áp bách bao phủ toàn trường. Thiên tượng thay đổi, hắc vân dâng lên, một trận mưa lặng yên hạ xuống. Là mưa axit. Mưa axit rơi vào đại địa, liền bao dung tính cực mạnh đại địa, đều xuất hiện hủ thực tính khanh khanh oa oa. Hiện trường đều không là người bình thường, uy hiếp được người thường tánh mạng mưa axit bị Buzzer Fett bọn họ khí chàng hoặc là linh năng, cho tách rời ra. Bát kỳ đại xà. Ai, lại là này trùng quỷ đồ đạc. Các người Bắc Liệt Quốc đến cùng có sùng bái loại này quỷ đồ đạc, nói như thế nào đây, đột nhiên cảm thấy ngươi giác tỉnh như thế cường đại năng lực, ở trên thân thể ngươi hoàn toàn là lãng phí. Hoàng Đông Kiệt cảm thấy Sơn Khẩu Chính thực sự là uổng phí hết năng lực của hắn, họa vật là thật, vẽ một tiêm tinh hạ, vẽ một lỗ đen đi ra, đều so với cái này mạnh mẽ. Nhưng nghĩ tới Sơn Khẩu Chính không phải hắn, tinh thần lực cùng linh năng với hắn chênh lệch quá lớn, làm không được cái loại này tầng thứ cũng có khả năng hanh, người biết cái gì, nó nhưng là tốn ta cuộc đời tâm huyết mới, chỉ có sáng tác đi ra. Vì đem chế tạo càng thêm hoàn mỹ, ta khiến nó liên lạc với ta giảm bớt đến mức tận cùng, hiện tại nó cơ hồ là độc lập tồn tại. Dù cho thân ta chết, nó đều có thể hấp thu đại địa chi khí, ô nhiễm chi khí, không khí rời rạc các loại năng lượng tồn tại ở thế gian. Sơn Khẩu Chính nhất ghét người khác nghi vấn tác phẩm của hắn, bất kể là ai, hắn cũng có đỗi trở về. Phải Hoàng Đông Kiệt vừa dứt lời, ngón trỏ nhắm ngay bát kỳ đại xà trong đó một cái đầu, một đạo nóng bỏng chùm tia sáng chợt lóe lên. Bộc bát kỳ đại xà, trong đó một cái đầu trong nháy mắt bị chùm tia sáng xỏ xuyên qua biến thành mực nước. Nhưng kỳ quái là, mực nước không có rơi tại trên mặt đất, mà là tại chặt đầu chỗ ngưng tụ không tan. Một giây kế tiếp, mực nước vặn vẹo gây dựng lại một lần nữa biến thành đầu. Ha ha, mạt nhật, nhìn thấy chưa, nó nhưng là không giết chết sinh vật. Sơn Khẩu Chính cười đắc ý. Hống bát kỳ đại xà bao nhiêu còn chịu Sơn Khẩu Chính một tia khống chế, nhưng chịu đến Hoàng Đông Kiệt công kích, cái kia một tia quyền khống chế biến đến yếu hơn. Không cần Sơn Khẩu Chính khống chế, nó 8 cái đầu đều xem hướng Hoàng Đông Kiệt. 8 cái cự miệng hé mở, phá hư chùm tia sáng, băng hàn thủy trụ, hỏa diễm nồng nhiệt trụ, lôi đình mái trèo trụ chờ các loại, hướng Hoàng Đông Kiệt phun ra mà đến. Thời gian tạm dừng tinh thần trùng kích long viêm nộ Buzzer Fett bọn họ xuất thủ, không cho mặt nhật né tránh bát kỳ đại xà công kích cơ hội, dùng một lát năng lực hạn chế mặt nhật. Hoàng Đông Kiệt liếc Buzzer Fett bọn họ liếc mắt, hai cánh tay tả hữu mở ra, cự đại chân nguyên lồng bảo hộ xuất hiện. Chân nguyên lồng bảo hộ vừa xuất hiện, đã bị mấy đạo to lớn hơn năng lượng trụ trùng kích bên trên. Lôi đình cuồng bạo, băng thiên tuyết địa, hỏa phần quán thiên, độc tính mục nát, Hoàng Đông Kiệt chỗ ở vị trí, Tất cả đều là các loại hủy diệt tính năng lượng giao hội cùng một chỗ. Bụi mù tán đi, Hoàng Đông Kiệt hoàn hảo không hao tổn bay lơ lửng ở cái kia, bao phủ hắn chân nguyên lồng bảo hộ vẫn là tròn như vậy nhuận. Người bát kỳ đại xà cũng không biết kinh không lịch sự chém. Hoàng Đông Kiệt ngón trỏ cùng ngón giữa hợp lại, một đạo 1m2 thật nguyên kiếm ngưng tụ ra, chân khẽ động, hắn hướng bát kỳ đại xà xông lên. Chi trong sát na, Hoàng Đông Kiệt gần người, bát kỳ đại xà trong đó hai cái đầu bị chặt rớt. Còn không mau hỗ trợ. Sơn Khẩu Chính chứng kiến bát kỳ đại xà, công kích đối với mặt nhật một chút hiệu quả đều không có, nhất thời cảm thấy mặt nhật cường đại làm người ta phát lạnh. Hắn không lo lắng bát kỳ đại xà, dù cho bát kỳ đại xà 8 cái đầu đều bị chém đứt, bát kỳ đại xà cũng sẽ không chết, nhưng khôi phục rất thong thả. Hắn cần bát kỳ đại xà cái này trợ lực tiêu hao mặt nhật lực lượng, vội vàng hướng Buzzer S.E.T.T. bọn họ kêu đồng thời, cũng xuất ra đại lượng họa quyển, triệu hồi ra các loại quái thú nhằm phía Hoàng Đông Kiệt. Buzzer S.E.T.T. ba người cũng động rồi, lẫn vào bảy quái thú chung hướng mặt nhật đánh tới. Lần lượt đối với ta sử dụng tinh thần trùng kích, thật cảm thấy tinh thần trùng kích đối với ta có thể dùng. Hoàng Đông Kiệt như thiết thái giống nhau chém dụng bát kỳ đại xà 7 cái đầu, vừa mới chuẩn bị chém dụng cuối cùng một cái đầu. Kết quả thi đồ số 2 khôi lỗi tinh thần trùng kích lại tới rồi. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt không khỏi dừng động tác lại quay đầu nhìn về phía số 2 khôi lỗi phương hướng. Ánh mắt hắn đông lại một cái, mênh mông tinh thần hướng số 2 khôi lỗi nối liền mà đi. Số 2 khôi lỗi thân thể cứng đờ, rót vào hắc thiết quan tài bên trong không có động tĩnh. Cái gì số 2 khôi lỗi báo hỏng một khắc kia, thi đồ trong lòng không khỏi hoảng hốt. Cẩn thận, không có tiếp xúc để ta số 2 khôi lỗi báo hỏng. Trên người hắn phải có bắn ngược tổn thương đặc thù dị bảo. Thi đồ cảm thấy mặt nhật dù cho dựa vào võ đạo cảnh giới sử xuất tinh thần lực, ở tự thân dị năng bị hạn chế dưới, sử dụng được tinh thần lực cũng tuyệt đối không có số 2 khôi lỗi mạnh mẽ. Không khỏi hoài nghi mặt nhật trên người có còn lại đặc thù dị bảo. Lời của ngươi nhiều lắm, thi đồ biểu tình cứng đờ, hắn giãn rồi một kiếm, là mặt nhật cách không chém tới. Kiếm khí khổng lồ đem phía trước quái thú chặn ngang chặt đứt, kiếm khí là đặc biệt nhằm vào hắn, làm cho hắn né tránh không kịp. Cũng bị kiếm khí chặn ngang chặt đứt. Chờ hắn khôi phục lại, số 3 khôi lỗi chân trái không có. Hỗn đản thi đồ trong cơn giận dữ, cái này mặt nhật rõ ràng cho thấy nhằm vào hắn ý tứ. Nhanh, đem số 3 khôi lỗi truyền tống qua đây. Khi hắn chứng kiến mặt nhật đối với số 3 khôi lỗi sản sinh hứng thú, hướng số 3 khôi lỗi phóng đi một khắc kia, sợ đến hắn liền vong kêu nhất hào quỷ tinh ba số 3 khôi lỗi truyền tống qua đây. Di Hoàng Đông Kiệt tay liền muốn va chạm vào số 3 khôi lỗi một khắc kia, số 3 khôi lỗi hư không tiêu thất. Nguyên lai không cần tiếp xúc cũng có thể truyền tống. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía thi đồ bên người Nhất Hào Khôi Lỗi, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ta làm cho Nhất Hào Khôi Lỗi giúp ngươi, chúng ta cho ngươi chế tạo cơ hội. Thi đồ thấy tiếp tục như vậy không được, liền đem hy vọng đặt ở Buzzer S.E.T.T. trên người. Hống bát kỳ đại xà lúc này khôi phục lại, 8 cái đầu hướng Hoàng Đông Kiệt xé cắn. Buzzer S.E.T.T. bọn họ mượn bát kỳ đại xà công kích chi tức hướng Hoàng Đông Kiệt, đánh lén mà đến. Hoàng Đông Kiệt chỉ kiếm nhất chém, bát kỳ đại xà nhất thời bị phách thành hai nửa. Ngươi làm sao lại không học ngoan đâu? Chứng kiến cư đô hai bè mở ra hỏa vực một quyền oanh qua đây, Hoàng Đông Kiệt phiền, một quyền đi qua. Khẩn thiết chạm vào nhau cùng nhau. Két xương cốt vỡ tan thanh âm vang lên. Cư đô hai bè xương ngón tay nát rồi, cánh tay liệt cốt phá xuất cánh tay ra rẻ bên ngoài. Không chờ hắn đau đớn gọi ra, hắn đã bị Hoàng Đông Kiệt đánh bay ra ngoài. Ở đại địa đập ra một cái hố to, người không có chết. Nhưng là mất đi năng lực phản kháng. Tốt cơ hội thi đồ chứng kiến cơ hội, làm cho Nhất Hảo Khôi Lỗi mang theo Buzzer S.E.T.T. thuấn gian di động đi qua. Nhất Hảo Khôi Lỗi cùng Buzzer S.E.T.T. vừa xuất hiện, Nhất Hảo Khôi Lỗi độc chảo đâm về phía Hoàng Đông Kiệt cổ. Buzzer S.E.T.T. tay hướng Hoàng Đông Kiệt bả vai vỗ tới. Nhất Hảo Khôi Lỗi ngoại trừ thuấn gian di động, còn có một hạng năng lực chính là độc chảo. Một khi bị hắn độc chảo chảy ra, một hai hơi cũng sẽ bị độc chết. Cho dù là cường giả, cũng chống đỡ không nổi 4-5 hơi thở. Ở thêm lên Buzzer S.E.T.T. năng lực, song trọng dưới sự công kích, mặt nhật gần như không có khả năng có thể còn sống. Hồ Nhất Hảo Khôi Lỗi độc chảo tiếp xúc được Hoàng Đông Kiệt cổ, chỉ là hắn sắc bén độc chảo căn bản không phá được Hoàng Đông Kiệt phòng ngự. Liền da rẻ đều rạch ra không được. Chứng kiến Nhất Hảo Khôi Lỗi không tin tà còn muốn nhiều đâm vài cái, Hoàng Đông Kiệt không nói, tốt một. Năm tâm cho ngươi đâm một cái cũng là không tệ rồi, còn muốn nhiều đâm vài cái. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời, đem Nhất Hảo Khôi Lỗi đá bay đi ra ngoài. Làm sao có khả năng, ta làm sao cướp đoạt không được thời gian của ngươi. Buzzer S.E.T.T. bàn tay khoát lên Hoàng Đông Kiệt trên vai, một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Ta tới nói cho ngươi biết vì sao. Hoàng Đông Kiệt giơ tay lên đồng dạng khoát lên Buzzer S.E.T.T. trên vai, Buzzer SETT muốn tránh, có thể tốc độ của hắn không có Hoàng Đông Kiệt nhanh. Linh năng trị số, cướp đoạt. Hoàng Đông Kiệt không khách khí, đem Buzzer SETT hơn 1 triệu linh năng trị số cướp đoạt đến chỉ còn lại có 1 điểm. Ngươi, Buzzer SETT hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn dị năng tiêu thất, không phải, không có tiêu thất, là từ S cấp giáng cấp đến dị năng không có giác tỉnh một khắc kia. Ngươi dị năng không có bị trầm mặc. Buzzer SETT biết mình ngã xuống, nhưng hắn không phải minh bạch năng lực của mình tại sao phải mất đi hiệu lực. Ha ha, ai nói cho ngươi biết, ta dị năng không sử ra được. Là ta, còn là chính mình cho là. Tại sao có thể như vậy, rõ ràng năng lực của ta có thể không nhìn đẳng cấp. Buzzer SETT nhãn thần ngốc lăng, rõ ràng rơi vào chính mình hoài nghi chung. Sơn khẩu chính bọn họ chứng kiến Buzzer SETT trên người khí tức cường giả tiêu thất, một loại sợ hãi sắc tố tràn đầy trong bọn họ tâm. Bọn họ nghe được cái gì, Mạt Nhật ngay từ đầu dị năng sẽ không có bị hạn chế. Mạt Nhật là muốn của bọn hắn chơi. Không cần dị năng, bọn họ liền đánh bất quá, càng chưa nói không tính đang giả bộ Mạt Nhật. Trốn lúc này ý nghĩ của bọn hắn chỉ có cái này. Sợ hãi đánh tới làm cho sơn khẩu chính trong lòng đã không có gì dân tộc đại nghĩa, không có gì so với sống quan trọng hơn. Hắn một cái S cấp cường giả, mặc kệ tới đó đều qua được thú vị, hắn hà tất đem mình trói chặt ở Bắc Liệt Quốc. Mang ta lên. Chịu đến bị thương nặng cư đô hai bè xem xuyên sơn miệng tránh hòa thi đổi ý tưởng, vội vàng hướng sơn khẩu chính cầu xin. Xin lỗi sơn khẩu chính không có khả năng mang lên cư đô hai bè cái gánh nặng này, thu tầm mắt lại, cùng thi đồ không cần nói cũng biết xoay người bỏ chạy. Hiện tại trốn, có phải hay không hơi trễ? Hoàng Đông Kiệt chư thần cấm vực khởi động, nhất hảo khôi lỗi thuấn gian di động trực tiếp không dùng được, không cách nào mang thi đồ truyền tống đi. Đáng chết, hiến tế. Thi đồ xem 17 đến nhất hảo khôi lỗi thuấn gian di động không dùng được, lại chứng kiến Mạt Nhật đường kính hướng hắn xông lại. Dưới tình huống khẩn cấp, nhìn hắn không được nhiều như vậy, lúc này làm, cho số 3 khôi lỗi hiến tế 3 cái mạng để thăng tự thân gấp 3 lực lượng. Hắn đề thăng, liên quan nhất hảo khôi lỗi lực lượng cũng ở dâng lên, có thể nhất hảo khôi lỗi thuấn gian di động như trước không dùng được. Hắn không cần suy nghĩ, cũng biết Mạt Nhật ánh mắt thủy chung ở nhất hảo khôi lỗi trên người. Thi đồ không có biện pháp. Cắn răng làm cho nhất hảo khôi lỗi lưu lại ngăn chặn Mạt Nhật, hắn mang theo số 3 khôi lỗi còn sót lại một cái đầu lâu chạy trốn. Nhất hảo khôi lỗi độc chảo đâm tới, Hoàng Đông Kiệt nhìn cũng không nhìn liếc mắt, một quyền đi qua, nhất hảo khôi lỗi nửa người trên không có. Người không đi được nhất hảo khôi lỗi báo hỏng một khắc kia, thi đồ lòng có cảm giác, nhưng hắn đầu cũng không dám trở về, dụng hết toàn lực trốn chết. Chỉ là người hiền lành tay đã dựng trên vai của hắn, hắn viền mắt nhất thời phóng đại, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, hắn không động được. Hiến tế thi đồ còn muốn hiến tế số 3 khôi lỗi đầu lâu để thăng lực lượng tránh thoát Mạt Nhật khống chế. Ai nghĩ hắn còn là chậm một bước, Hoàng Đông Kiệt trị số cướp đoạt nhanh hơn hắn một bước, làm cho hắn linh năng không còn biến thành Nguyễn Chân Tôm. Dị năng, ta dị năng. Trong cơ thể linh năng tiêu thất, thi đồ thân thể không khỏi run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là mất đi thứ trọng yếu nhất, biến đến sợ hoang thất thố. Chay nhanh thật. Hoàng Đông Kiệt quay đầu nhìn về phía khác một cái phương hướng. Cư đô hai bè té ngã lại nổi lên thân, đứng dậy lại té ngã, gián đoạn chạy rồi không đến hơn 100 mét. Sơn khẩu chính liền nhanh một chút, bị hắn vẽ ra quái điểu mang phi, hồi lâu võ thuật, liền bay lên ngoài ngàn mét. Bát kỳ đại xà, cho ta ngăn lại hắn. Sơn khẩu chính ở quái điểu trên lưng chứng kiến Mạt Nhật ánh mắt hướng hắn chuyển tới, hoảng hốt một sợ, mạnh mẽ làm cho bát kỳ đại xà đi ngăn chặn Mạt Nhật. Chỉ là hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, lại không có chú ý tới hắn quay đầu một khắc kia. Hắn quái điểu phi hành phương cú đột nhiên xuất hiện một mặt cự đại cái gương, chờ hắn quay đầu chứng kiến cái gương, toàn bộ cũng không kịp, quái điểu dẫn hắn một đầu đâm vào trong gương. Hoàng Đông Kiệt xuất hiện trước mặt một mặt cự đại cái gương, một đầu khác sơn khẩu chính ghim vào cái gương, bên này sơn khẩu chính liền từ trong gương đi ra sơn khẩu, chính chứng kiến tràng cảnh biến đổi, Mạt Nhật liền tại trước mặt hắn, hắn mắt chừng một cái, hắn đây là đem mình đưa vào miệng cọp. Hắn vừa định từ trên người quái điểu nhảy ra. Ai nghĩ lòng bàn chân hắn dưới quái điểu trực tiếp bạo. Hắn còn không có trì hoãn tâm thần, Mạt Nhật liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, tinh chuẩn hãm ở cổ của hắn. Bát kỳ đại xà, cứu ta. Sơn khẩu chính bị bắt một khắc kia, điên cuồng hướng bát kỳ đại xà ra lệnh. Cái gì truyền đạt mệnh lệnh, sơn khẩu chính nhất thời cảm giác được phía sau phương hướng ngưng tụ năng lượng kinh khủng. Bát kỳ đại xà đây là muốn đưa hắn cùng Mạt Nhật cùng tiêu diệt đây, chính là ngươi truy cầu nhất tác phẩm hoàn mỹ, quả thực cực kỳ buồn cười. Chư thần cấm vực mẫn diệt, Hoàng Đông Kiệt hướng sơn khẩu chính chào phúng một câu, liền trực tiếp phát động năng lực đem bát kỳ đại xà từ trong hiện thực lao đi rơi. Cái này, sơn khẩu chính ngây ngẩn cả người, hắn sáng tạo bất tử sinh vật cứ như vậy bị Mạt Nhật cho lao đi. cái này Mặt Nhật quả thực không phải người. Cảm tạ ngươi, đưa ngươi linh năng cống hiến cho ta. Hoàng Đông Kiệt phát động năng lực không khách khí đem sơn khẩu, chính linh năng trị số cướp đoạt. Đem sơn khẩu chính thuận tay ném đi, hắn hướng Cư Đô Hai Bè đi tới. Cư Đô Hai Bè chứng kiến Mặt Nhật hướng hắn đi tới, tâm quính lên, người ngã nhào trên đất, e rằng run chân hắn không bò dậy nổi, liền khiến cho kình bò. Một hai hơi, Hoàng Đông Kiệt xúc địa thành thốn đi tới Cư Đô Hai Bè phía sau, một cước dẫm ở Cư Đô Hai Bè lưng, đạp hắn, làm cho hắn không thể động đậy. Bò nha, ngươi ngược lại là bò nha. Hoàng Đông Kiệt cũng là ác nhân đã hết, khi dễ người làm sao vậy, hắn chỉ thích như vậy làm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.